SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cả hai đều ngưng trọng. Mở rộng viên ra thành phạm vi 100m nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ địch. Được rồi, Phớ Tần, Crollo bế lấy Du Quai. Phớ Tần thu niệm lại, vô lực ngồi xuống đất. Đoàn trưởng, thằng nhóc rốt cuộc là bị làm sao? Crollo nhìn cái má sưng đỏ của Du Quai, cau mày, dùng, ngưng, cũng không thấy có niệm ở đó. Thò tay vào miệng Du Quai, bị cắn, bé con tỉnh ngủ, đôi mắt còn đẫm lệ long lanh nhìn Crollo. Chờ ro, vừa nói lại đau nhói lên. Nó nhăn mặt, vô cùng ủy khuất. Crollo xoa đầu nó, ngón tay đẩy đẩy môi nó. Dỗ dành, ngoan, há miệng anh kiểm tra xem nào. Kiểm tra miệng bé con xong, vẫn không có chút vết tích nào của niệm. Trong miệng bé con cũng sưng đỏ, nhưng không thấy có miệng vết thương. Sonak cũng ghé vào quan sát. Dùng, ngưng, kiểm tra xong, hơi chần chừ nói. Đoàn trưởng, tôi không nghĩ đây là do niệm đâu. Phát hiện ra cái gì à, Sonak? Cái này thì, Sonak liếc Phớ Tần, bị hắn lườm cháy mặt. Phát hiện được gì thì nói ra. Sonak, đoàn trưởng, anh có nhận ra có một thứ rất nhiều trong phòng không? Crollo nhìn quanh, kinh ngạc thấy những thùng kẹo chất đống. Phớ Tần, đống này là thức ăn của thằng nhóc. Làm sao? Crollo lộ vẻ mặt khó ở, Sonak cười khổ. Phớ Tần, tôi nghĩ là thay vì tìm kẻ địch chúng ta nên đi nha sĩ một chuyến. Dù Crollo và Sonak cũng biết một ít kiến thức y học, nhưng vết thương này của Du Quai họ cũng không chữa được. Đến bệnh viện răng hàm mặt, bác nha sĩ cười khà khà xoa đầu bé con. Cháu bé sau này không được ăn nhiều kẹo quá nữa nghe chưa? Sâu răng rồi đây này. Rồi nói với Crollo, phải tiểu phẫu, nhưng không nặng lắm đâu. Nhớ sau này đừng cho em ăn nhiều kẹo thế. Thế ra sâu răng thật. Crollo và Sonak mặt buồn bực. Rốt cuộc họ 5 ngày 5 đêm mất ăn mất ngủ chạy vội tới để làm cái quái gì? Phớ Tần khó hiểu hỏi, sâu răng là vết thương như thế nào? Không phải vết thương. Sonak xoa trán. Thôi, giải thích mệt lắm. Cứ để đấy nha sĩ chữa cho em ấy là xong. Đằng kia bác sĩ đã gắn cố định để nó mở miệng. Rất có kinh nghiệm dỗ. Con đừng sợ, nhắm mắt vào. Chỉ một tí là xong. Du Quai chớp mắt, thấy bác nha sĩ cầm cái máy khoan xoay xoay kêu dẹt dẹt. Dù không có sát khí, nhưng cái thứ này trông nguy hiểm quá. Du Quai duỗi tay, trường kiếm xuất hiện. Ê, Sonak vội vàng lao tới ngăn cản. Nói thầm, cất đi, cậu cũng không quan tâm gì đến tính mạng bác nha sĩ. Nhưng giờ lỡ ông ta bị Giota ết, muộn thế này, kiếm đâu nha sĩ khác. Mà lỡ nha sĩ khác cũng bị nó Giota ết mất thì sao? Du Quai nhìn cậu, thu kiếm lại, bị Sonak chặn tầm nhìn. Bác nha sĩ không thấy thanh kiếm suýt lấy mạng mình. Ông chỉ thấy cậu thanh niên bỗng lao vào cạnh thằng bé hét lớn. Điều này khiến một nha sĩ lâu năm như ông rất bực bội. Cái cậu kia, sao lại quát em dữ thế? Hả, bác nha sĩ mắng, tôi cảnh cáo cậu, lần sau còn để tôi thấy cậu khi dễ trẻ con. Tôi nhổ sạch răng, đẩy Sonak sang một bên. Bác nha sĩ lại ôn hòa dỗ Du Quai. Con ngoan quá, đừng sợ, không đau chút nào đâu. Một tí à xong ngay. Du Quai nhìn bác nha sĩ, khó hiểu chớp chớp mắt. Sonak buồn bực. Nếu không vì thằng quỷ này thì cậu đã Giota ết chết ông ta rồi. Dừng tay. Phớ Tần thấy cái ông được gọi là nha sĩ kia cầm công cụ nguy hiểm ghé lại gần Du Quai. Thằng khốn Sonak lại còn ngăn cản không cho Du Quai công kích. Liền tức giận rút trường đao, chém phía đầu bác nha sĩ. Sonak hoảng sợ ngăn cản. Hắn không ngại Giota ết chết lão già này. Nhưng ông ta còn chưa kịp chữa cho thằng nhóc nữa mà. Phớ Tần nheo mắt, hung tợn trừng Sonak. Sonak, ngươi định hại chết thằng nhóc ư? Đối với Phớ Tần, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng làm vũ khí. Huống hồ công cụ sắc nhọn như vậy. Không Giota ết được người bằng thứ đó mới là lạ.